Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 13, C13, chương 12 chuyển hóa sinh mệnh thành hồn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn, Nam Hải Tử nhanh chóng chạy vào Thất Huyền Tông liền xác nhận phương hướng dẫn đến phòng của cậu thì vội vàng chạy đến. Đồng Thanh kêu lên, Trạm Dực nháy mắt xuất hiện trước mặt của bọn họ cản lại. Không được vào. Đường Việt lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt lại. Nhìn những tia sáng màu xanh lập lòe trên mặt đất thông qua khung cửa sổ thì càng lo lắng cất giọng hỏi. Chú Trạm Dực, Thiên Hàn cậu ấy bị làm sao vậy? Trạm Dực liếc nhìn Dạ Diễm một cái, sao Dạ Diễm thúc không giải thích với bọn nhóc chứ hấp thụ năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành hồn lực. Không có nguy hiểm nhưng đối với Thất Huyền Tông đây là một sự kiện rất lớn, bọn họ làm lố như vậy cũng dễ hiểu, nhưng để cho năm tên hài tử chạy đến đây lo lắng cho Thiên Hàn mà hoàn toàn không biết Thiên Hàn không bị làm sao. Thật là đáng trách. Dạ Diễm dĩ nhiên là nhận được ánh mắt trách móc của Trạm Dực thì cười cười quay mặt đi hướng khác, hít sáo làm bộ mặt không liên quan đến ta. Thấy sắc mặt lo lắng của Nam Hải Tử, trong lòng của Trạm Dực không khỏi nhớ lại những người đồng đội của mình thì khẽ xuất hiện một nỗi buồn, chắc hẳn qua một vạn năm bọn họ cũng đã không cần nữa rồi. Nhân loại tuổi cao nhất chỉ là 300 tuổi mà thôi chứ không sống hơn một vạn tuổi như Thất Huyền Tông bọn họ. Nhưng tất cả đã qua rồi, thời gian là thứ đã quay, chắc hắn không quay ngược lại. Dù buồn bã với sự ra đi của bọn họ nhưng hắn không tiếc nuối, bởi vì hắn đã tận hưởng cuộc sống khi đó rất tốt và không tiếc nuốt gì nữa. Hắn mỉm cười vương tay xoa đầu Đường Việt nói. Thiên Hàn không sao đâu. Chỉ đang trong một quá trình hấp thụ hồn lực hơi khác bình thường mà thôi. Chú Trạm Dực, vậy còn ánh sáng màu xanh đó là gì? Băng Giao nhíu mày nhìn ánh sáng màu xanh lập lòe trên mặt đất. Trạm Dực hỏi. Trà sinh mệnh chắc hẳn bọn con đã uống. Ngôn Hy trả lời. Dạ vâng, bọn con là hồn thú nên đối với sinh mệnh lực cảm nhận rất rõ ràng. Trà sinh mệnh khi bọn con hóa thành hình người cũng không uống quá nhiều vì trong cơ thể của bọn con đã có sẵn một nguồn năng lượng sinh mệnh lực rất lớn rồi. Mặc dù sinh mệnh lực ở đây thuần thiết và phẩm chất cao hơn sinh mệnh lực thế giới bên ngoài nhưng đối với huyết thống của bọn con thì không thành vấn đề gì cả, uống nó rất dễ dàng. Ngôn Hy dĩ nhiên là biết chứ phẩm cấp và độ thuần thiết của năng lượng sinh mệnh lực ở đây thật sự là quá cao, vậy nên nếu hồn sư thế giới ngoài kia uống vào dù chỉ là một giọt tức khắc sẽ bị nổ tung. Sinh mệnh lực ở đây là một nguồn năng lượng có linh tính rất cao. Bọn họ đều là hồn thú hóa hình người nên sinh mệnh lực dồi dào trong cơ thể hồn thú trước kia vẫn lưu lại trên cơ thể con người. Nên việc bổ sung thêm sinh mệnh lực là một hành động không cần thiết. Con hiểu biết về sinh mệnh lực thật là tốt. Thiên Hàn chính là đang hấp thụ năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành hồn lực. Trạm Dực tán thưởng, quả nhiên là con trai của Quang Minh Mãnh Sư Vương có khác, rất am hiểu về sinh mệnh lực, thứ có liên quan mật thiết với cực hạn Quang Minh thuộc tính của mình. Hấp thụ năng lượng sinh mệnh hóa thành hồn lực. Đây là lần đầu tiên trong đời năm người bọn họ nghe một câu lạ đời như vậy đó. Lưu Triệt nhíu mày hỏi. Chú Trạm Dực như vậy có sao không? Chú thừa biết sinh mệnh lực có linh tính rất cao mà. Cả năm người đều giật đầu với câu nói này. Trạm Dực hoàn toàn không nói gì, đi lại phía cửa sổ mở lên cho bọn họ coi bên tê tê ong. Để cho bọn họ chứng kiến Thiên Hàn không sao, nhưng vậy bọn nhóc sẽ an tâm một phần nào đó. Năm người nhón chân lên để xem tình hình bên trong, chỉ thấy Thiên Hàn đang lơ lửng trên không trung, xung quanh cơ thể của cậu ấy là năng lượng sinh mệnh. Hơn nữa còn chưa kể đến hai đạo hoa văn kỳ lạ trên cơ thể của cậu ấy nữa. Trạm Dực giải thích, năng lượng sinh mệnh mặc dù có linh tính rất cao nhưng Thiên Hàn tương tác thích hợp với sinh mệnh lực tại đây lên đến 100. Nên các cháu không cần quá lo lắng. Vậy thì tốt rồi. Tịnh Y khẽ thở ra một hơi khi thấy Thiên Hàn vẫn không sao. Dạ Diễm thở dài một hơi nói. Hài tử mau về thôi. Ba mẹ các cháu sẽ lo lắng lắm đó. Băng Giao lắc đầu nói. Dạ Diễm thúc, thúc về trước đi. Để bọn con ở lại đây được rồi. Đúng vậy Dạ Diễm thúc. Thúc nói xem bọn con là ai chứ. Lưu Triệt mỉm cười hướng Dạ Diễm nói. Dạ Diễm không khỏi lắc đầu một cái vì độ cứng đầu của bọn nhóc này, cất giọng nói. Ta về thông báo cho ba mẹ các con biết, nhớ đừng gây ồn ào cho Thiên Hàn đó. Bọn con biết rồi. X5, Trạm Dực cười cười nhìn bọn nhóc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Thiên Hàn. Thiên Hàn, quá trình hấp thụ năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành hồn lực ta không thể giúp con rồi. Cái này chỉ có con mới có thể giúp con mà thôi. Ta tin con có thể làm được mà Thiên Hàn. Trong phòng năng lượng sinh mệnh thật sự là quá nhiều, khiến cho cơ thể của cậu sinh ra cảm giác không muốn hấp thụ nữa. Mày lá kiếm Thanh Tú khẽ cau mày, mồ hôi từ trên trán khẽ chảy xuống gương mặt non nớt 3 tuổi. Kim ngân hoa văn và hắc huyết hoa văn dần dần va chạm vào nhau. Phụt, đau quá. Thiên Hàn không khỏi rên một tiếng, hai đạo hoa văn ấy liên kết liền xảy ra xung đột, khiến cho khóe miệng của cậu chảy xuống một dòng máu tươi. Lam Ngân Thảo bị máu nhỏ vào lập tức có phản ứng, liền quấn quanh lấy hai tay của cậu. Trong tinh thần hải của cậu liền xảy ra biến cố vô cùng lớn. Cơ thể sự sản sinh ra một loại màn chắn chống cự, giống như muốn để cho cậu lĩnh ngộ cái gì đó. Đây là đâu vậy? Thiên Hàn cau mày nhìn khung cảnh trước mặt của mình. Đây là vũ trụ sao? Thiên Hàn cảm thấy kinh hãi khi tinh thần hải của mình lại là cảnh một vũ trụ mênh mông rộng lớn. Ánh sáng bảy sắc cầu vòng không ngừng phát sáng. Huyết mạch sôi sục như muốn chuyển hóa hết năng lượng sinh mệnh lực kia thành hồn lực. Khoan đã, huyết mạch muốn chuyển hóa năng lượng sinh mệnh thành hồn lực sao? Có cách rồi, huyết mạch của mình vô cùng đặc biệt, vậy nếu năng lượng sinh mệnh lực vận dụng huyết mạch của mình sẽ chuyển hóa thành hồn lực. Rồi, như vậy là được rồi. Thật quá tốt rồi. Thiên Hàn đã hoàn thành tìm ra một lối đi mới cho bản thân của mình. Màn chăn kia liền bị phá tan, sinh mệnh lực ồ ạt chạy thẳng vào cơ thể của Thiên Hàn. Từ bên trong cơ thể, hai vòng xoáy kim ngân sắc và hắc huyết sắc dần dần tách nhau ra. Thời điểm này không phải là lúc dung hợp cả hai thành một, phải kiên nhẫn. Thiên Hàn tự nhủ ở trong lòng, cố gắng hết sức mà tách ra vòng xoáy đó ra. Cậu biết chứ, hai vòng xoáy này vốn chỉ có một, nhưng cậu không biết là vì lý do gì mà bị tách ra làm hai, có lẽ là huyết thống 1, 4 là người và 3, 4 còn lại là hồn thú trong cơ thể của cậu chăng? Cậu biết bây giờ không phải là lúc dung nhập cả hai thành một vì tốt cho chính mình. Cậu vẫn còn quá nhỏ, chỉ mới là cậu nhóc 3 tuổi thôi, không thể chịu đựng được sự xung kích mãnh liệt của hai đạo hoa văn kia được. Hai vòng xoáy dần dần tách nhau ra và không còn xảy ra xung đột nữa rồi. Thật quá tốt, tách ra được rồi. Thiên Hàn vui vẻ, hoàn toàn không vì cái này mà làm chậm nhịp dung hòa năng lượng sinh mệnh lực vào cơ thể của chính mình. Hai đạo hoa văn vốn ban đầu vô cùng mờ ảo mà rất lộn xộn, cái hiện cái không bây giờ đã bắt đầu hiện rõ hơn, nhưng vẫn còn khá là lộn xộn, nhưng như vậy là vô cùng tốt. Thiên Hàn cảm nhận được năng lượng sinh mệnh lực bên ngoài được cơ thể của cậu hấp thụ, lưu thông khắp cơ thể của cậu, đả thông toàn bộ kinh mạch chính phụ, làm cho kinh mạch mở rộng, như vậy có nghĩa là hắn có thể hấp thụ nhiều hồn lực và năng lượng sinh mệnh lực hơn một chút rồi. Huyết mạch huyết ám sát Long Vương bắt đầu quá trình chuyển hóa năng lượng sinh mệnh thành hồn lực. Linh khí vô cùng dồi dào trong cơ thể bắt đầu dung nhập vào hồn lực mới do năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành. Từ khi ở trong trứng cậu đã ngủ mê man và hấp thụ tất cả thiên địa nguyên khí của cực bắc chi địa. Thậm chí còn lan rộng ra ở thiên la tinh, thiên đấu tinh, đấu la tinh và mẫu tinh. Tất cả thiên địa nguyên khí của khắp mọi nơi đều ở trên cơ thể của cậu. Tất cả thiên địa nguyên khí trong suốt 1 vạn năm qua cậu ở trong trứng đã hơn 10 lần thanh tẩy cơ thể của cậu, loại bỏ tất cả tạp chất và hiếm khuyết trên cơ thể của mình. Thiên địa nguyên khí còn nhiều lần bồi dưỡng cơ thể của cậu, tạo nên một cơ thể bất độc bất xâm, không sợ hàn khí lạnh lẽo hay là nhiệt độ cực nóng. Tất cả thiên địa nguyên khí còn lại đều chuyển hóa thành linh khí dung hòa với hồn lực. Phải biết linh khí ở đấu la đại lục này ít đến thảm thương, nhưng suốt 1 vạn năm qua tất cả linh khí trên thiên địa đều ở trên cơ thể của cậu. Ngoài trừ Hoàng Bắc Nguyệt ra thì ai có thể sử dụng linh khí ngoài cậu chứ? Sinh mệnh lực trong phòng bằng cơ thể nhanh nhất mà dung nhập vào cơ thể của cậu. Sau đó huyết mạch huyết ám sát Long Vương lại chuyển năng lượng sinh mệnh lực thành hồn lực. Linh khí lại dung hòa với hồn lực, quá trình cứ như vậy mà tiếp diễn. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mùa hè dịu dàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng lên người cậu bé đang ngồi khoanh chân trên giường. Cậu bé từ từ mở mắt ra, song đồng màu xanh nước biến lóe lên một tia sáng rất bất thường nhưng nhanh chóng biến mất. Thiên Hàn vương vai xoa cái khớp xương tê cứng của mình, vương tay lau đi vết máu đã đông lại trên khóe miệng của mình, thỏa mãn nói. Hấp thụ năng lượng sinh mệnh thật sự cảm giác rất tuyệt vời. Sau khi hấp thụ năng lượng sinh mệnh, cơ thể của cậu cảm giác vô cùng thoải mái và rất thanh thản, tất cả các tạp chất giống như bị năng lượng sinh mệnh tiêu tan đi vậy, trong khi trên cơ thể của cậu vốn từ khi sinh ra và lớn lên đã không có một tia tạp chất nào rồi. Khẽ nhìn hai tay của mình, Lam Ngân Thảo vẫn đung đưa trong gió. Thiên Hàn phát hiện sau khi hấp thụ năng lượng sinh mệnh thì Lam Ngân Thảo dường như trở nên rất là đẹp và rất là mềm mại, nhưng khi chạm vào Maya, biết nó vô cùng dẻo dai và cứng cáp, không có thứ gì có thể cắt đứt dù có là một nhát kiếm của tứ tự đấu khải sư đỉnh cấp đi nữa. Nhưng cái này là nói cực hạn đấu la bình thường chứ không áp dụng cho papa và mẫu thân của cậu đâu. Khẽ cảm nhận hồn lực trong cơ thể của mình tăng lên rất nhiều, thậm chí là nhiều gấp 3 lần so với trước. Ngay cả cấp cũng tăng lên, sau một đêm ngủ thì cậu đã tăng lên 3 cấp, quả nhiên là tăng cấp ít đê nha, thảm thương, nhưng lượng hồn lực bây giờ đã có thể sánh ngang với hồn sư 15 cấp hồn lực bình thường, nhưng uy lực chiêu thì lại là hồn sư. Trong lòng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn mở tiệc ăn mừng trong lòng đã, nhưng cảm nhận cơ thể rất là dơ liền quăng luôn cái cảm xúc vui mừng đó sang một bên, đi tắm cái đã. Thiên Hàn chán ghét nhìn cơ thể đầy mồ hôi của mình, vội vàng phóng vào trong nhà tắm mà tẩy rửa cơ thể một cách kỹ lưỡng và gọn gàng. Nhìn mình trong gương thì không khỏi ngẩn cả người. Cơ thể tuy là vẫn còn rất thấp nhưng qua một đêm hấp thụ năng lượng sinh mệnh đã cao lên không ít, ước chừng là 2 cm. Cánh tay và cơ thể thì rất rắn chắc, bất quá vẫn không có chuột, phía dưới cũng rất cứng chắc nhưng hoàn toàn không có cơ bụng giống như papa a. Sau khi tắm sau xong thì Thiên Hàn đi ra mở cửa hít thở không khí tê tê ong lành buổi sáng nơi này, khẽ nhìn 5 con người bằng tuổi mình đang dựa vào tường nằm ngủ và papa cũng ngồi kế bên thì suýt chút nữa là tá hỏa, cứ tưởng là bọn họ chết không đó. Vội vàng chạy dậy lây tất cả mọi người dậy. Papa dậy mau, các cậu nữa. Trạm Dực và 5 hài tử đang ngủ ngon lành thì bị ai đó lay dậy thì từ từ tỉnh lại. Trạm Dực là người tỉnh lại đầu tiên, thấy Thiên Hàn đang đứng trước mặt của mình thì tỉnh ngủ luôn, vội vàng đứng dậy xoay cơ thể của cậu 360 độ để xem xét có vấn đề ở đâu không. Thiên Hàn, con có bị thương ở đâu không? Cơ thể có chỗ nào không ổn không? Thiên Hàn sắp bị papa mình xoay đến trống mắt rồi nhưng vẫn mỉm cười sáng lạn nói. Papa, cơ thể của con rất tốt. Sau khi hấp thụ năng lượng sinh mệnh xong con cảm thấy mình là cường thịnh. Nam hài tử mắt mờ mờ nhìn xung quanh, khẽ thấy bóng dáng của Thiên Hàn thì lập tức tỉnh ngủ bật dậy nhanh như cơn gió, cuống quýt chạy lại chỗ của cậu lo lắng hỏi. Thiên Hàn, cậu làm sao rồi? Có bị thương ở đâu hay không? Mình không sao. Thiên Hàn mỉm cười nhìn các bạn của mình sau đó khẽ hỏi. Đừng nói là đêm qua các cậu ngủ ở đây luôn nha. Tịnh Y có chút tức giận nói. Đương nhiên là lo cho cậu nên bọn tớ phải ngủ ở đây canh chừng cậu đó. Thiên Hàn che miệng cười trêu chọc nhìn bọn họ. Canh chừng tớ sao? Chứ không phải là ngủ say như chết à? Tịnh Y bị Thiên Hàn nói trúng tim đen thì thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi nơi khác. Ngôn Hy chỉ cười cười nhìn hành động của em gái mình, hướng Thiên Hàn nói. Em không sao là tốt rồi. Lưu Triệt nói. Em hấp thụ năng lượng sinh mệnh làm cho bọn anh rất lo đó. Xin lỗi vì đã làm cho anh chị lo lắng cho em, nhưng em cảm nhận được mình rất tương tác vô cùng thích hợp với năng lượng sinh mệnh nơi đây cho nên mới đáng cực thử một lần. Nhưng kết quả thật sự vượt qua sự tưởng tượng của em. Em bây giờ đã tăng 3 cấp, sắp bắt kịp các anh chị rồi đó. Hơn nữa cơ thể của em lại rất thoải mái khi hấp thụ năng lượng sinh mệnh. Sao anh cứ cảm thấy em đang càng ngày càng quái vật giống như bọn anh thế nhỉ? Đường Việt xoa cằm nói. Băng Giao tự hào nói. Thiên Hàn, em thật sự là quá lợi hại a, thật khiến cho anh chị khâm phục thầu phục. Trạm Dực nhìn bọn nhóc rôm rả nói chuyện thì khẽ nói. Tất cả đi theo ta. Chuẩn bị tinh thần cho tốt. Ta dẫn các con đến một nơi vô cùng tuyệt vời trong Thất Huyền Tông. Không đợi cho bọn họ hỏi đó là nơi nào, Trạm Dực đã nở một nụ cười đầy ẩn ý với bọn họ, sau đó nhanh chóng bước đi. Sáu đứa nhóc không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhận lại được là một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhưng nhanh chóng đuổi theo Trạm Dực để đến nơi đó trong tông môn. Cách chương